Vô địch thiên hạ, chương 1366, dĩ hạ phạm thượng. Góc truyện audio.com. Hư thiên ma ngục thú đồng dạng không có dùng thần lực, cũng không dùng hủ ma chi khí, dùng cũng là lực lượng, mặc dù không có một phần một triệu, lại cũng là một phần vài chục vạn. Chỉ thấy kia ao trong, ùng ục, tỏa ra ba đoàn bọt khí, ùng ục. Ùng ục, lại tỏa ra ba đoàn bọt khí một vòng, một lát sau, ao ào vang lên, chỉ thấy Chu Phong từ ao nội bò đi ra, toàn thân ướt đẫm, tóc phi loạn, còn dính ao nội rong, nước bùn, bò ra ngoài ao sau, hắn nằm ở chỗ này, miệng trung cuồng hộc một hơi miệng máu loãng, vừa rồi thần tượng tượng tuân kia một chân. Nhượng toàn thân hắn ngũ tạng lục phủ toàn bộ lệch vị trí thông thường. Toàn thân dường như đều bị đánh tan. Không có bao lâu, Lư Thái cùng Tôn Nghiêu hai người cũng từ ao chung bò đi ra. So Chu Phong còn muốn chật vật không chịu nổi. Miệng trung tinh huyết không dứt. Tượng Tuân cùng hư thiên ma ngục thú lạnh lùng địa nhìn ba người. Như không phải là không có Hoàng Tiểu Long mệnh lệnh. Vừa rồi Chu Phong ba người chết sớm, đâu còn hội ở nơi nào nằm. Bất quá vừa rồi hai thú hai chân, đầy đủ Chu Phong ba người uống một đại hồ, cuồng thổ một hồi. Chu Phong, Lư Thái, Tôn Nghiêu ba người ngẩng đầu, kinh hoàng muôn dạng địa nhìn Hoàng Tiểu Long bên người Tượng Tuân cùng hư thiên ma ngục thú. Này hai đầu thú, đặc biệt kia đầu voi. Chu Phong hai mắt sợ hãi. Là tổ thần cao giai sao? Tuyệt đối là tổ thần cao giai. Thậm chí có thể là tổ thần bát giai. Cửu giai. Chu Phong ba người sợ hãi thầm nghĩ. Hoàng Tiểu Long. Ta là vạn tượng tạo hóa môn thiếu chủ. Ngươi vậy mà dám giật dây chiến thú của ngươi đối ta xuất thù. Xuất thù trọng thương ta. Chấm. Chu Phong áp hạ trong lòng kinh hoàng. Chỉ vào Hoàng Tiểu Long gầm thét đạo. Ta muốn đến ta trước mặt phụ thân hình dáng cáo ngươi. Ngươi chờ chịu hình đi. Cho dù kim mi cùng huyết đao cũng hộ không được ngươi. Ta muốn ngươi chịu hình nghìn năm vạn năm. Hư thiên ma ngục thú ngẩng chân. Chu Phong thấy thế. Sợ đến hoảng sợ phi trốn. Tính. Hoàng Tiểu Long đối hư thiên ma ngục thú đảo. Hư thiên ma ngục thú cung kính xác nhận. Này tài dừng tay. Vừa rồi kia một chân, nó đang định trực tiếp nhượng này cái gì chó má thiếu môn chủ trực tiếp câm miệng mấy trăm năm. Chu Phong cùng Lư Thái, Tôn Nghiêu hai người tè ra quần địa hoảng sợ trốn trở về phủ để. Trốn hồi đến kia tạo hóa môn tổng bộ tới Hách Phương. Trần Húc Quang trước mặt hai người, dường như chỉ có tại trước mặt hai người. Tài an toàn thông thường, tại Chu Phong trong ý thức. Cho dù Hoàng Tiểu Long phách lối nữa, lại tùy tiện, cũng không dám đối Hách Phương. Trần Húc Quang hai người xuất thủ. Không phải, Hoàng Tiểu Long liền thật là chết chắc. Đương nhiên, theo hắn chỗ biết, Hách Phương, Trần Húc Quang hai người cũng là tổ thần cao giai cao thủ. Là tổ thần thất giai hậu kỳ. Thất giai hậu kỳ đỉnh phong. Nên có thể ngăn cản được Hoàng Tiểu Long bên người kia hai đầu không biết từ kia lấy được chiến thú. Này thời gian, Chu Phong đã biết, kia đầu đậu bức voi tuyệt đối không phải đậu bức. Không phải Hoàng Tiểu Long từ kia mua được. Hách Phương, Trần Húc Quang hai vị sư huynh. Chu Phong trốn hồi đến trước mặt hai người. Liền gấp khóc nức nở đạo. Kia Hoàng Tiểu Long, hắn, nói đến này. Khí huyết tuôn ra, lại thổ một búng máu. Chúng ta đều thấy được. Hách Phương, Trần Húc Quang hai người sắc mặt âm trầm nói. Hai người an vị tại lầu các thượng. Tượng Tuân cùng hư thiên ma ngục thú hai chân mang Chu Phong. Lư Thái cùng Tôn Nghiêu ba người đánh bay tình cảnh. Hai người nhìn được nhất thanh nhị sở. Càng nghe được nhất thanh nhị sở. Hai người sắc mặt lạnh đến cực hạn. Vừa rồi, kia đầu voi vậy mà nói. Để cho bọn họ ngày mai lại lăn đến tạo hóa thần quốc đi thấy Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long hiện tại không có thời gian thấy bọn họ. Với lại, liền tổng bộ thái thượng trưởng lão. Lão tổ cũng không có tư cách nhượng hoàng tiểu long lan. Cuồng vọng, một cái tiểu tiểu vạn tượng phân bộ đệ tử vậy mà cuồng vọng đến loại tình trạng này. Không chỉ không có mang bản thân để vào mắt, liền tổng bộ thái thượng trưởng lão, lão tổ đều không để vào mắt. Hai người trực tiếp xé mở không gian, nháy mắt liền đi tới trên đường phố mặt. Tại hoàng tiểu long trước mặt 10 mét ngoại đứng vững, Hách Phương hai mắt híp một cái, nhìn hoàng tiểu long, ánh mắt lại từng cái tại hư thiên ma ngục thú, thần tượng tượng tuân, phượng nhi chờ nhân thân thượng đảo qua một cái. Tại hư thiên ma ngục thú, tượng tuân, phượng nhi ba người trên người, lại là nhiều dừng lại một hồi. Đặc biệt phượng nhi nhượng hắn có dũng khí kinh diễm cảm giác. Tạo hóa môn tổng bộ nữ đệ tử mỗi người khuôn mặt đẹp. Nhưng mà cùng trước mắt Phượng Nhi so sánh, còn kém được xa. Hoàng Tiểu Long, chúng ta là tạo hóa môn tổng bộ đệ tử. Ngươi ngày mai thân phận chúng ta, lại vẫn dám chống cự chúng ta mệnh lệnh. Này thời gian, Trần Húc Quang mở miệng lãnh đạm nói. Hai mắt ánh mắt mạnh mẽ, trực bức Hoàng Tiểu Long. Ngươi thân là tạo hóa môn đệ tử, chẳng lẽ không biết tạo hóa môn quy củ? Ngươi vậy mà dám dĩ hạ phạm thượng. Dĩ hạ phạm thượng, Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, đạm mạc nói. Không biết tạo hóa môn có kia điều quy củ quy định tổng bộ đệ tử có thể mệnh lệnh phân bộ đệ tử. Hách Phương, Trần Húc Quang hai người sửng sốt, hai người này tài nhớ lên. Tạo hóa môn đích thật là không có quy định như thế. Chỉ là, phàm là từ tạo hóa môn tổng bộ đi ra đệ tử, thân phận đều có nhất định siêu nhiên tính. Sở dĩ, vô luận đi đến cái nào phân bộ đệ tử đều không dám làm trái cái đó mệnh lệnh. Bất kể đi đến cái nào phân bộ môn chủ, lão tổ đều sẽ cung nghênh, nịnh hót. Điều này cũng làm cho nhượng hai người cảm thấy, Hoàng Tiểu Long nếu thân là phân bộ đệ tử, vậy nhất định phải nghe bọn hắn mệnh lệnh, không phải chính là dĩ hạ phạm thượng. Hai người bị Hoàng Tiểu Long hỏi đến nhất thời không biết trả lời như thế nào. Chúng ta đi, Hoàng Tiểu Long đối tượng tuân, hư thiên ma ngục thú, phượng nhi chờ nhân đạo, trải qua Hách Phương. Trần Húc Quang bên cạnh hai người thời gian, đạo, các ngươi như muốn gặp ta, ngày mai tới tạo hóa thần quốc, dù sao hai người là tạo hóa môn tổng bộ đi ra đệ tử. Với lại thân sau, thông thường có đại nhân vật, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long cũng không nghĩ quá qua đắc tội, liền không có mở miệng nhượng hai người lăn tới tạo hóa thần quốc. Bất quá, Hách Phương. Trần Húc Quang hai người lại là giận dữ. Bọn họ muốn gặp một cái phân bộ đệ tử. Lại vẫn muốn nhìn này phân bộ đệ tử có thời gian hay không. Cản rỡ, Hách Phương tức giận vừa quát. Hai tay cầm chảo, đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long bắt được. Song chảo chảo kình sắc bén chi cực. Từng đạo thanh sắc quang mang chán phóng. Lực lượng cuồng tuôn. Này là tạo hóa môn tổng bộ một môn thần kỹ chi một. Gọi thanh quang đại lực chảo. Bất quá, hắn song chảo còn chưa bắt được Hoàng Tiểu Long sau lưng. Một hai tay đột nhiên duỗi tới. Liền mang hắn song chảo cầm thật chặt. Hách Phương kinh hoàng, nhìn lại, lại phát hiện xuất thủ không phải kia hai đầu thú. Mà là Hoàng Tiểu Long bên người hắc bào nam tử. Chính là Quỷ Nhất. Quỷ Nhất hai mắt lạnh lùng. Trực tiếp một xoay, sau đó một thôi. Hách Phương bi thảm kêu to, liên tục ngã bay ra ngoài. Ở phía xa dừng lại tới thời gian, chỉ thấy hai tay mười chỉ đều nhiên bị Quỷ Nhất xoay đoạn. Nguyên vốn còn muốn xuất thủ Trần Húc Quang thấy thế, sợ đến sinh sinh ngừng lại. Vẻ mặt đại kinh địa nhìn Quỷ Nhất, vậy mà lại là một tôn cao thủ. Này, là tổ thần cửu giai hậu kỳ, làm sao có thể? Hoàng Tiểu Long một cái phân bộ đệ tử. Bên người vậy mà có như thế nhiều tổ thần cao giai cường giả. Này chỉ là cho các ngươi một cái cảnh cáo. Nếu không muốn chết, liền an phận điểm. Quỷ Nhất lạnh lùng nói. Sau đó, Hoàng Tiểu Long chờ người lại là nhìn cũng không có nhìn nữa Hách Phương. Trần Húc Quang hai người. Phá không phi đi. Trần Húc Quang vẻ mặt tái nhợt địa đứng ở nơi đó. Nhưng cũng không dám lại nhúc nhích. Cách Trương.